Hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 27, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12:30 am anh về rồi à? Nó nghe tiếng mở cổng thì chạy xuống. Ừ, định hỏi hắn ăn gì chưa thì điện thoại đổ chuông. Anh Quân à, em nghe đây. Bây giờ sao? À không, em rảnh, được em tới liền. Nó cúp máy, tôi đi chơi một lúc chiều tôi về nhé. Việc đã làm hết đâu mà đi. Làm hết rồi, nhà đã lau, áo quần đã giặt rồi mà, chiều về tôi sẽ chuẩn bị cơm tối, đi đây. Nó chạy lên lầu thay áo. Hắn bực bội đi về phòng. Dầm, nó giật mình rơi luôn cái túi. Anh ta bị gì vậy trời? Hắn đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy nó tung tăng vui vẻ rời khỏi nhà mà kéo luôn cả rèm cửa lại. Nghe nó đi chơi với cậu ta hắn đã thấy khó chịu rồi. Quân đang đứng dựa vào cửa xe, nó chạy lại rối rít. Đợi em lâu chưa, anh mới tới, đi thôi. Nó gật đầu lên xe, cậu nhẹ nhàng thắt dây an toàn làm nó ngượng. Bây giờ mình đi đâu vậy anh? Đi rồi sẽ biết, nó á cực ghét câu này luôn, vì nó quá tò mò nên ai nói vậy làm khơi dậy trí tò mò của nó mà. Quân đưa nó ra ngoại ô thành phố, xe dừng lại trước một ngôi làng và xung quanh toàn là vườn trái cây. Wow, trông ngon quá anh Quân ơi. Nó lăn xăn chạy xuống ngắm nghía những trái cây còn trên cành mà thèm thuồng. Mình có vào trong đó ăn được không anh? Được chứ, đi thôi. Quân nắm tay nó đi vào, nó đi theo mặt đỏ bừng vì bị nắm tay. Nó tung tăng chạy khắp cây này đến cây khác để xem xét, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy chúng ở trên cành đó, chứ ăn thì ra siêu thị mua về thôi. Quân thấy nó thích thú làm cậu cũng vui lây, chắc đây là lần đầu tiên nó đến đây rồi, hôm nay cậu thấy không vui nên mới rủ nó đi chơi, không ngờ lại làm nó vui và phấn khích tới thế. Anh, ngon không? Nó chạy tới giơ chùm nho ra trước mặt Quân, cho anh một quả coi. Quân há miệng chờ nho, trời ai cho anh ăn mà há miệng chứ? Nó le lưỡi, 10 phút sau, ai cho em ăn đâu mà há miệng chứ? Quân trả thù lại làm nó nhăn mặt, thấy ghét, anh Quân ơi hái trái kia cho em. Hiện giờ Quân đang ở trên cây mận còn nó reo hò ầm ĩ ở dưới. Kìa, trái kia ngon hơn, không phải trái đó. Quân trèo xuống thở hồng hộc, sai lầm lớn nhất của cậu là gật đầu hái mận cho nó. Anh Quân, sang vườn ổi đi, em muốn ăn ổi. Hả, nữa hả, anh mệt lắm rồi, cho anh nghỉ một phút thôi. Quân năn nỉ, thôi ngồi dậy đi mà, em muốn ăn ổi. Nó làm mặt cún con làm Quân bụi lòng đứng dậy theo nó qua vườn ổi, mỹ nhân kế của nó lúc nào cũng phát huy tác dụng hết hà. Đây cái móc nè, hái trái đó cho em. Nó chỉ về trái ổi ngon lành đang lủng lẳng trên cây. Quân đành lết thân đi hái cho nó. Lăn xăn hết vườn này đến vườn khác ăn no nê nó bỗng nổi hứng đòi chụp Quân, dù mệt cũng gán mà mở miệng cười từ chối, ai chứ từ chối nó còn khó hơn lên trời. Anh cười tươi lên coi. Nè anh làm gì yếu xìu vậy? Tách tách tiếng máy ảnh, đẹp quá, khi nào có ảnh em đem sang cho anh. Ngồi nghỉ một lúc nó được Quân dắt sang ngôi làng bên cạnh. Đây là đâu vậy anh? Đây là làng nghề làm mứt đó em. Hi, vui vậy, nhanh lên, em chưa thấy người ta làm bao giờ. Nó kéo Quân chạy nhanh vào. Còn chào mọi người à? Nó cúi đầu chào mọi người xung quanh, Quân cũng cúi đầu. À chào hai cháu tới tham quan phải không? Dạ, bác ơi bác đang làm gì vậy? Bác đang chọn trái cây để làm mứt. Có môn nữa sao bác? Có chứ cháu, mứt môn là món nổi tiếng ở đây đó. Á, cho cháu tham quan với, cháu muốn học. Được, đi theo bác ấy dẫn nó đi sâu vào trong, hiện ra trước mắt nó quả thật là làng nghề làm mứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có làm rất nhiều loại mứt như mứt táo, mứt đu đủ, mứt dâu, đậu. Và không thể thiếu mứt khoai môn rồi. Bác ấy cười nói, vậy ở đây chia ra nhiều khu để làm từng loại mứt sao bác? Đúng rồi, nào ta đi tìm hiểu cách làm mứt khoai môn thôi. Nó và Quân đi theo bác ấy. Mọi người đang bận rộn tấp nập với công việc của mình, nó thấy một bác gái đang gọt môn thì chạy tới hỏi. Bác ơi, gọt môn là công việc đầu tiên phải không? Đúng rồi cháu, đây là bước một, khoai môn khi thu hoạch về thì rửa sơ qua, gọt vỏ và rửa sạch lại một lần nữa. Xong thì thái ra chiều dài cỡ đầu ngón tay là vừa. Nó và Quân gật gù chăm chú nghe, cho cháu thử được không ạ? Được chứ, cháu gọt vỏ và thái thử xem. Đưa máy ảnh cho Quân nhờ cậu chụp hộ, nó xắn tay áo lên bắt đầu học làm mứt. Quân nhìn nó cười thoải mái làm lòng cậu ấm áp lạ thường, dù có mệt cỡ nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cậu sẽ cảm thấy phấn chấn ngay, nụ cười đó giống như vitamin vậy. Sau một hồi cắt gọt cuối cùng cũng giống với các bác ở đây, nó mỉm cười thích thú. Các bác khéo quá, gọt nhanh lại vừa chuẩn và đẹp mắt nữa, cháu hâm mộ quá đi. Cháu cũng rất khéo đó, lại dễ thương nữa. Cậu trai trẻ cháu thật có phúc khi có được cô bạn gái dễ thương này đó. Một bác ái lên tiếng trêu chọc làm nó đỏ hết mặt. Không phải đâu bác hiểu lầm rồi ạ, nó xua tay. Còn cũng có ý đó đấy bác hi hi. Quân cười, nó quay ra lườm. Bước 2 là gì vậy bác? À bước 2 là bác chảo dầu lên bếp chờ cho dầu sôi cho khoai vào chiên với lửa nhỏ. Chờ khi khoai chín thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu đó cháu. À để cháu phụ ạ, Quân cười nhìn nó trò chuyện không ngớt lời với các bác ấy, trông nó thật vui vẻ. Bước 3, đường, nước, muối cháu cho hết vào chảo chóng dính bắc lên bếp nấu sôi với lửa nhỏ khoảng 5 phút. Cũng dễ làm quá cháu cứ tưởng phức tạp lắm, hi hi, sau đó cho khoai môn vào, dùng muôi mềm để đảo khoai tránh bị nát. Cứ nhẹ nhàng trộn cho đến khi nào đường kết tinh bám hết vào khoai và khô ráo là tắt bếp. Chờ mứt khoai môn nguội mới cho vào hù, bảo quản nơi thoáng mát. Về cháu sẽ trổ tài làm mới được, đây là mứt khoai đã làm sẵn rồi hai cháu cầm về ăn đi. Vâng chúng cháu cảm ơn, Quân cầm lấy quấy đầu cảm ơn, đã tới giờ nó phải về rồi lòng chợt buồn, cháu phải về rồi cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, khi nào có dịp cháu sẽ ghé lại đây. Hai cháu đi đường cẩn thận nhé, vâng tạm biệt ạ, nó và Quân vẫy tay chào mọi người, nó cảm thấy họ thật thân thiện và giản dị biết bao. Có nhiều người rất tốt bụng chỉ là chúng ta chưa tìm thấy hết mà thôi. Chiếc xe lăn bánh trở về phố thì ồn ào náo nhiệt. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh nhé. Miễn em vui là được rồi. Mà mấy giờ rồi anh? 6 giờ tối rồi em. Chết rồi, anh chạy nhanh một chút được không? Ừ, em bận sao? Nó gật đầu còn chưa chuẩn bị bữa tối, hắn không tha cho nó đâu. Tên đó bất bình thường lắm. Ôi không, Dạn Quân dừng xe ở xa vì không muốn cậu biết nó đang làm ô xin ở nhà hắn, ngại lắm. Khi xe cậu rời khỏi nó mới cấm đầu chạy về trong lòng bất an. Trên tầng 2 của căn biệt thự gì gì đó, có một chàng trai trẻ đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn xuống cổng nhà, lòng bức xức không yên. Kèm đánh răng PS các nàng nghĩ gì, cảm thấy thế nào CMT cho ta biết nhé. Như vậy ta sẽ có động lực để viết nhiều nhiều cho các nàng đọc ok nhé. Nháy mắt, hi hi, cách chương.